Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 547, là quyết đoán. Cũng là cơ hội, canh thứ nhất, đây này, để chúng ta chúc mừng xác tại bo 5 trận đầu đối cục bên trong xinh đẹp thắng được thắng lợi. Kết thúc tranh tài lúc trò chơi thời gian dừng lại tại 21:06 giây. Đường búp bê tuyên bố kết quả về sau. Hiện trường khán giả thật lâu không thể bình tĩnh. Dù sao từ trận đầu đối cục đến xem, hai chi đội ngũ thực lực sai biệt có chút lớn. ANG đám fan hâm mộ nhau nhau xa vào đến sa sút tinh thần bên trong. Bọn hắn đột nhiên nhớ tới tại mùa xuân thi đấu trận chung kết lúc. Từng buông xuống hào ngôn EDG cuối cùng lại bị xác ba. Không nghiền ép tình hình. Mà bây giờ một màn này là cỡ nào quen thuộc. Xác 5 người nhìn qua cũng không có bao nhiêu vẻ vui thích. Chỉ là sắc mặt hơi có vẻ nhẹ nhõm. Phảng phất chỉ là đánh đem huấn luyện thi đấu đồng dạng. Trái lại ANG 5 người cũng là keo kiệt bình tĩnh. Loại này biết là thua tại địa phương nào đồng thời có lòng tin sửa lại đối cục cũng không thể đánh. Tuyển thủ ngấn nhóm lòng tin. Ngược lại sẽ càng khích lệ đám tuyển thủ thắng lợi ý chí. Hậu trường phòng nghỉ, phong ta có chút thở ra một hơi đến. Sau đó quay đầu nhìn xem ngồi trên ghế ánh mắt hơi có vẻ đờ đẫn tay trái. Trầm ngâm một chút nói ra. Trận thứ hai, ngươi bên trên, tay trái nghe vậy lập tức ngơ ngẩn. Qua hai giây sau mới phản ứng lại. Liên tục không ngừng nói ra. Để mục ca tiếp tục đi. Ta nói, ngươi bên trên, phong ca thanh âm bên trong lộ ra một tia không thể hoài nghi hương vị. Vì cái gì? Tay trái thật sự là không thể nào hiểu được. Đây là LPL mùa hạ thi đấu trận chung kết A. Đối bất kỳ một cái nào tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói. Đều là vô cùng trọng yếu một trận đấu. Tay trái là muốn lên trận không sai. Nhưng nội tâm của hắn lại khó tránh khỏi có chút khiếp đảm. Đồng thời tự thân áp lực cũng sẽ rất lớn. Thông thường thi đấu thời điểm cùng ANG giao phong bị nhẹ nhõm đánh cái 2, không. Hắn mít cái giờ này bởi vì giai đoạn trước bị quá nhiều nhằm vào. Từ đó làm cho phát dục không tốt. Đoàn chiến cũng có đột nhiên chết bất đắc kỳ tử hành vi. Trận đấu kia qua đi. Hắn nhưng là bị fan hâm mộ phun ra rất lâu. Một tuyến đối mặt Seowil hắn không sợ. Tay trái kiêng kỵ chính là Mata cùng Wood 6 phía trước trung kỳ tiến hành liên động bắt chúng. Phong ta không nói chuyện. Chỉ là nhìn thật sâu hắn một chút. Xác đám người về tới phòng nghỉ. Nghe được Phong ca dự định thay người quyết định lúc. Mấy người cũng không có vì vậy mà cảm thấy kinh ngạc. Mà là riêng phần mình vỗ vỗ tay trái bả vai, nói hai câu cổ vũ, Lý Mục cũng không ngoại lệ, ngồi tại tay trái bên cạnh, Lý Mục vừa cười vừa nói, thả lỏng đi đánh liền tốt, ngươi Lý ca ở phía sau làm cho ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Không có gì phải sợ, nhìn xem Lý Mục tiếu dung, tay trái nguyên bản căng cứng tinh thần thoáng buông lỏng một chút. Hắn chần chờ một chút. Chăm chú nhẹ gật đầu, phong ca lúc trước đã đem trận thứ hai tranh tài thay đổi tuyển thủ công việc báo lên. Búp bê cùng Miller cũng là trước tiên đạt được tin tức này. So với xác đám tuyển thủ mà nói, hai cái giải thích rõ ràng không quá lý giải xác một chuyến này kính. A, vừa mới đạt được đạo truyền bá tin tức, xác tại trận thứ hai trong trận đấu lựa chọn đem Lý đội trưởng thay đổi. KNI ra sân, búp bê một mặt mộng bước, đây là cái gì thao tác? Sẽ không phải là Lý đội trưởng tình trạng cơ thể lại xảy ra vấn đề à? Miller cũng biểu thị không quá lý giải, hiện trường đám fan hâm mộ liền càng không cần phải nói. Bên trên một trận nhìn Lý Mục cổ đại sát tứ phương nhìn toàn thân sảng khoái. Nhưng mà tranh tài lúc dài thật sự là quá ngắn chút. Dẫn đến đại đa số đám fan hâm mộ đều còn chưa đã ngứa. Kết quả ngươi nói với ta thanh thứ hai muốn đổi người. cảm nhận được hiện trường có chút rối loạn không khí. Búp bê vội vàng trên đỉnh trước khống chàng. Ta cảm thấy fan đám fan hâm mộ cũng không cần quá lo lắng. Tay trái tên này tuyển thủ kỳ thật cùng Lý đội trưởng có chút tương tự. Đều là loại kia trên thao tác tương đối đột xuất tuyển thủ. Không tệ, toàn bộ mùa hạ thi đấu thông thường thi đấu đều là tay trái làm xuất ra đầu tiên mít. Ta cảm thấy xác cũng hẳn là cân nhắc đến điểm này. Cho nên là để Lý đội trưởng trước tiếp theo thành. Không cho tay trái áp lực quá lớn tình huống dưới đem nó thay đổi trận. Loại này thay phiên là rất bình thường. Không cần thiết đi xoắn suýt. Miller cùng búp bê giải thích một phen sau cuối cùng trấn an được. Hiện trường không khí rất nhanh. Song phương 10 tên tuyển thủ toàn bộ đăng tràng. Ban, VX cũng đều đâu vào đấy triển khai. ANG cùng trận đầu đội hình cũng không biến hóa quá nhiều. Ngược lại là xác bên này lấy ra một bộ cả công lẫn thủ hệ thống. Cùng một ván trước thắng được tới đội hình có tương đối lớn khác biệt. Go Going Poppy bị ban rơi. Hắn trái tay sẽ móc ra một cái sen. Xác bên này xem bộ dáng là dự định đánh trợ giúp thể hệ A. Top lên sen. Jungle Nocturne. Chật chật. Cửa này đèn bay vào đi đồng đẳng với là hai người đột tiến đến địch nhân xếp sau. Cộng thêm mid lên cây NI cầm tới một tay Syndra. Không thể không nói bộ này đội hình rất bình thường vững chắc. Miller tật tác lấy làm kỳ lạ. Tuy nói ANG bên trên một thanh không phải thua ở đội hình bên trên. Bọn hắn đội hình cũng rất tốt. Nhưng mặc kệ là giải thích vẫn là hiện trường người xem. Tổng là ưa thích nhìn thấy một chút tương đối mới lạ đồ vật. Lý Mục ngồi ở phía sau đài trong phòng nghỉ nhàn nhã gặm cái đùi gà. Lại nhấp một hớp đồ uống. Ngược lại là có chút hài lòng. Tại Lý Mục trong ấn tượng, kiếp trước S6 quý sau thi đấu là tất cả mùa giải nhàm chán nhất. Không có cái thứ hai. Lúc ấy cơ hồ nhắm mắt lại đều có thể biết song phương lựa chọn cái gì anh hùng. Trên cơ bản Talia là tất ra. Rikersai cũng là tất ra. ADC bên này chính diện một tay Seaver, mặt trái một tay Danh. Cái này một thanh ta cầm, tiếp theo đem ngươi cầm. Hào hào thi đấu trò chơi tươi sống chơi thành hiệp chế. Mà lại trên cơ bản có thể cầm tới Talia cùng Rikersai loại tổ hợp này đội ngũ tỷ số thắng trực. Tiếp tăng lên 50%, nhìn chung kiếp trước S6 quý sau thi đấu. Các trạm đội ở giữa giao thủ tình huống phần lớn là lấy đánh đầy 5 cục mà kết thúc. Cuối cùng tại 135 nhỏ cục phân biệt lấy được OP anh hùng đội ngũ thu được thắng lợi. Lúc ấy nhìn Lý Mục đơn giản nghĩ ngủ một giấc quá khứ. Hiện tại tốt bao nhiêu chơi? Talia trực tiếp bị ban ai cũng đừng đùa. Sau đó hai bên xuất ra một chút cũng không phải là phiên bản cường thế nhất những cái kia anh hùng. Đánh nhau một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly trận chung kết. Cái này nhiều kích thích. Kẹt kẹt, cửa phòng nghỉ ngơi bị đẩy ra. Phong ca đi đến, tiểu tử ngươi sẽ không trách ta chứ. Phong ca khai môn kiến sơn nói. Trách ngươi cái gì? Lý Mục nhíu mày, kỳ thật ta tại trận đầu đánh xong lúc liền tính toán như vậy. Hai anh em ta xem như tâm hữu linh tê. Phong ca khẽ giật mình. Chợt cười mắng, tinh thần mẹ nó hai anh em ta. Bất quá nói, Phong ca nhìn qua rõ ràng thở dài một hơi. Đã dự định bồi dưỡng KNI. Kia liền không có lý do không cho hắn tại trong trận chung kết ra sân. Trận chung kết loại này cao áp trên sàn thi đấu đối bất kỳ một cái nào tuyển thủ mà nói đều coi là một loại ma luyện, tay trái ma luyện vẫn là quá ít một chút. Chỉ có kinh lịch càng nhiều mới có thể để cho hắn càng nhanh hơn đi trưởng thành. Đây cũng là vì câu lạc bộ phát triển lâu dài mà cân nhắc. Phong ca nhìn chăm chú song phương đã tải giao chiến màn ảnh máy vi tính. Ánh mắt nhìn về phía nào đó một chỗ. Không biết qua bao lâu, Phong ca chậm rãi thở ra một hơi đến. Hy vọng không có bị phát giác được đi. Bất quá phát giác được cũng không quan hệ.